Sổ ước luân hồi, chương 197, bao vây tứ bề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lời tắc thật, không, thật ra họa thủy đông dẫn sẽ mất rất nhiều thời gian nên Lục Hồng Huấn mới muốn hai cô gái trà trộn vào, phá hoại từ bên trong và cũng sử dụng cả họa thủy đông dẫn được dễ dàng hơn mà không cần đợi tình báo từ ngũ đại quốc vệ. Như vậy tốc độ tiêu diệt hai kẻ thù cực kỳ hùng mạnh mới nhanh chóng được. Một khi Nhiễm Nam không thỏa mong ước điên cuồng thì hai nàng sẽ là bước đi quan trọng để có thể tiêu diệt nhanh chóng hai tổ chức Đông Nam Hội và Impossible Club. Vì vậy khi đã để hai cô nàng đi vào nguy hiểm thì Nhiễm Nam liền bị Lục Hồng Huấn lừa đi làm nhiệm vụ thăng cấp. Một là để tránh cậu ta thấy mấy cô gặp nguy hiểm mà rút người về. Hai cũng là để dụ Nhiễm Nam dùng bom hạt nhân mini hàng loạt hủy hai quần đảo để xem thử phản ứng của ngũ đại quốc vệ. Lục Hồng Huấn không biết Nhiễm Nam có chịu làm theo ý tưởng dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không nên mới không bàn bạc với cậu ta mà là âm thầm gài cậu chàng vào thế. Nếu nói trước lỡ cậu ta không chịu thì sẽ có sự cảnh giác về sau khó mà gài kèo được. Đến khi Nhiễm Nam làm tên quân sư này thất vọng nên hắn mới nói rõ khi Nhiễm Nam gặp lại hắn trong thời không giới sau khi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp với hy vọng xem cậu ta có đồng ý với ý tưởng của mình hay không. Nhiễm Nam thấy hai cô có nguy cơ gặp nguy hiểm nên bị Lục Hồng Huấn lừa cố xác đi làm nhiệm vụ cho nhanh rồi về với hai nàng. Không phải là Nhiễm Nam không có nghi ngờ gì nhưng mà lý do Lục Hồng Huấn nói khá thuyết phục, ai biết được hai nàng có thể trà trộn được tới mức độ nào, lỡ như chỉ là làm tay chân sai vặt thì sao? Thêm vào thâm tâm Nhiễm Nam cũng là một kẻ hiếu chiến khi bị Tà Nam ảnh hưởng nên mới đi luôn mà không suy nghĩ gì nhiều. Cuối cùng vỡ lẽ ra mới khiến Nhiễm Nam tức giận muốn đập Lục Hồng Huấn một trận. Sau khi từ hai quần đảo về, Nhiễm Nam có nhiều chuyện cần suy nghĩ lại như vấn đề về Tà Nam, vấn đề về cổng thời không giới, vấn đề về báo cáo thế nào với mấy vị lão tổ của ngũ đại quốc vệ, gặp Lục Hồng Huấn bàn bạc và khoe khoang, vấn đề về an bài cho Niệm và Bất Nhân Hình, vấn đề về việc dẫn theo lão Ết Ộp tham gia vào nhóm mình và nhiều vấn đề khác nên cậu ta mới mất thời gian cả tuần, nói là để nghỉ ngơi xả stress nhưng thật ra là để sắp xếp lại nội tình thì đúng hơn. Về lão Ết Ộp, kế hoạch mồi dụ lần này đơn giản chỉ cần Nhiễm Nam và nhóm người của cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên là đủ. Nhiễm Nam mời lão ra ngoài là vì chuyện khác, đó là muốn nhờ lão ta phong ấn một người, nói đúng hơn là một sinh vật ngoài hành tinh. Kẻ này vẫn không thể nào khiến Nhiễm Nam an tâm được, nhất là sau khi biết tên ngoài hành tinh này còn thân thiết với Nhã Hân như vậy, Nhiễm Nam càng quyết tâm phong ấn năng lực của tên này. Còn về việc lợi dụng cổng thời không giới để bỏ trốn cũng phải nghĩ lại cẩn thận, đã quá nhiều lần bản thân Nhiễm Nam bị lôi ngược từ trong ra ngoài rồi. Xem ra trốn vào thời không giới khi đấu với đối thủ có đẳng cấp cao hơn mình quá nhiều cũng không phải là điều tốt. Kể cả việc lợi dụng nó để gây thương tổn cho địch nhân cũng thế, nếu đối phương là kẻ thân kinh bách chiến mấy ngàn năm như lão đời ươi Demon Monkey, cảm giác nhạy cảm với nguy hiểm cực cao cùng phản ứng thần kinh và cơ thể cực nhạy thì cách này cũng không ăn thua cho mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi cổng không gian gây hại cho đối phương thì đã bị đối phương tránh thoát mất rồi, giống như lúc trước dùng nó để chơi quách phong vậy, lão ta luôn tránh được chỉ bị chút thương nhẹ như mất một lóng ngón tay mà thôi. Lại nói trong thời không giới trôi qua hơn 10 ngày thế nhưng ở thế giới bên ngoài chỉ mới qua vài tiếng mà thôi. Lúc này, một mối nguy hiểm đang dần dần bao phủ Meo Meo và Huỳnh Ni lần nữa. Ở Indonesia, trong biệt thự của Huỳnh Ni. Mặc dù cô được cất nhắc lên làm phó hội chủ của Đông Nam Hội thay thế chỗ trống của Kickstarter để lại khi hắn bị Quách Gia bắt. Đảm nhiệm việc gây dựng lại Đinh Tông ở Việt Nam. Thế nhưng từ lúc lên chức đến nay cũng đã gần được một tuần, cô luôn câu giờ nên đến tận bây giờ vẫn chưa chính thức dẫn người trở về Việt Nam để giành lại địa bàn của Đinh Tông đã bị các tổ chức tội phạm lẻ tẻ khác chiếm lấy, trong đó có cả tay chân của ba tổ chức thành viên còn lại thuộc Liên minh Atula. Vì điều này mà mụ Bella ba còn mấy lần nói nặng nói nhẹ, giễu cợt tố cáo sự vô dụng của Ni với tên hội chủ thần bí. Đáng tiếc mụ ta chỉ làm chuyện vô ích bởi tên hội chủ sau khi tòm tem với Ni fake do hắc vận giả trang thì Huỳnh Ni được thiên vị rất nhiều hoặc giả lão còn có mục đích khác nên vẫn để yên cho Ni. Chân tâm, em hãy rời khỏi đây trước, chị và một số bạn bè khác chuẩn bị thực hiện bước cuối cùng để tiêu diệt tổ chức này rồi. Em ở lại chỉ liên lụy nguy hiểm cho em mà thôi. Hơn nữa em cũng không giúp gì được đâu, chỉ còn vài việc phải làm nữa rồi cũng sẽ trốn đi. Em yên tâm đi, không có gì nguy hiểm cho chị đâu. Huỳnh Ni ở phòng ngủ của mình dùng linh hồn truyền âm nói với Chân Tâm đang ngồi trong phòng khách. Hắn ta thường xuyên ở nơi này để cảnh giới, sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô cần tới. Không, chị đi trước, em ở lại đoạn hậu nếu cần. Em có người tiếp ứng từ Interpol, em sẽ không sao đâu. Chân Tâm dễ gì chịu đi trước. Một là hắn lo cô sẽ gặp nguy hiểm khi thực hiện kế hoạch gì đó. Hai là hắn không muốn chia cách lần nữa với cô. Hắn còn muốn nghe câu trả lời đáp ứng làm bạn gái của hắn từ miệng Ni nữa cơ mà. Em cũng biết chị có cổng không gian mà. Chị trốn vào đó là xong. Còn em thì không được. Cho nên vì an toàn em phải đi trước. Nhưng mà, em làm sao để gặp lại chị? Em, bởi vì cả nhóm Nhiễm Nam đều dùng xuyên giới liên lạc với nhau rất tiện lợi, không cần cầm trên tay hay bấm nút gì như dùng điện thoại, nên Huỳnh Ni không có số điện thoại để Chân Tâm có thể liên lạc. Một khi tách nhau ra, Chân Tâm muốn tìm Huỳnh Ni thì lại phải tốn không biết bao nhiêu là thời gian. Huỳnh Ni im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời. Em cứ đi trước đi, em làm ở Interpol mà cho chị cách liên lạc, sau này gặp lại, vậy nhé. Hoặc là sẽ không gặp nhau nữa, Huỳnh Ni nói thầm trong lòng. Chân Tâm cuối cùng cũng rời đi trước. Huỳnh Ni là đối tượng được quan sát tập trung gần đây của tổ chức nên mọi chú ý đều dồn vào cô nàng. Chân Tâm rất dễ dàng lẻn trốn đi mà không để ai phát hiện, nhờ vào hỗ trợ giả tượng từ Huỳnh Ni tạo ảo giác che mắt những người xung quanh. Các loại camera an ninh thì lại chỉ quan sát mặt đất là chủ yếu, nên chỉ việc bay thẳng lên trời cao rồi rời đi là xong. Tuy nhiên thì, sau một lúc ở gần biệt thự của Huỳnh Ni, cách vài quãng đường, vài ngọn đồi, một hai ngọn núi, nơi mà có một lâu đài nhỏ tổng bộ của Đông Nam Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một cái đỉnh hóng mát ngắm cảnh ở khu vườn cây cảnh bên hông phải. Tên hội chủ bí ẩn với biệt danh giang hồ là Hắc Lão Đại đang ngồi trầm ngâm thả cần câu cá dưới cái hồ nhỏ nhân tạo. Sau lưng hắn có một nhóm năm tên áo đen, chúng là thân vệ của hắn ta, đi theo hắn đã khá lâu. Tên nào cũng có lực chiến tầm 7 đến 8 tinh điểm, cấp độ dị nhân trong khoảng 70 đến 80. Năm tên này đứng nghiêm nơi đó, một tên ở giữa bước lên, hai tay chắp trước dây nịt. Nghiêm trang cất giọng nói, lão đại, đã hoàn thành việc gắn thiết bị nghe lén vào khắp biệt thự của cô ta, trừ phòng ngủ thì không có cách trà trộn vì sợ cô ta phát giác, thì từ cửa ra vào, nhà bếp, phòng khách, vườn nhà, đến cả ban công, cửa sổ và mọi nơi khác trong biệt thự đã được lắp xong máy nghe lén. Tốt, 24 trên 24 giờ theo dõi máy nghe lén cho ta. Hắc Lão Đại vẫy vẫy tay cho bọn chúng lui ra. Lão Đại, tôi có chút không hiểu. Sao chúng ta không bắt cô ả về đây tra khảo mà phải tốn công đi nghe lén ạ? Một tên trong năm tên đàn em thắc mắc hỏi. Hắn ta là tên dị nhân bất nhân hình duy nhất của Đông Nam Hội, có khả năng thu nhỏ người thành một người tí hon như đồ chơi dành cho con nít, là tộc người kiến có xuất phát điểm từ mấy con kiến ban đầu bám trên chân cha của Niệm đi vào không gian kỳ lạ đó. Chính hắn là kẻ thực hiện nhiệm vụ đi gắn máy nghe lén lần này. Cậu ở trong giới ngầm này bao lâu rồi? Sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Thứ nhất, nếu chúng ta bắt ả sẽ làm bứt dây động rừng kẻ đứng đằng sau. Thứ hai, trong cái thế giới ngầm đầy phân tranh và đủ loại thiết bị công nghệ hiện đại này, một khi chúng ta bắt ả, ai dám đảm bảo kẻ sau màn có kích hoạt thiết bị tự hủy gì đó trong người ả hay không? Cho nên trước khi nghe lén ra được thông tin quan trọng gì thì đừng nên động tới. Lão đại, có tin tức. Tên khác trong năm tên thân vệ đang nghe cái gì đó từ tai nghe không dây của gã, bỗng gã mừng rỡ hô. Hừ, năm thằng nhóc bọn bây không thể học cái sự điềm tĩnh của ta hay sao? Thật thiếu chuyên nghiệp, nói đi, đã nghe lén được gì từ phía ả rồi? Hắc Lão Đại khá là bất mãn khi đang nói mà bị cắt ngang. Tuy nhiên là tin tức quan trọng thì cũng không cần trách móc thái độ của đàn em thân tín làm gì. Cái gọi là thân tín, thân vệ chính là huynh đệ vào sinh ra từ lâu năm, tình thân gắn bó hơn nhiều so với mấy tên khác trong tổ chức, nên lão cũng rất chăm trước cho năm tên này. Nếu mà phó hội chủ hay người khác thì lão đã trừng phạt để giữ uy nghiêm rồi. Xin lỗi lão đại, nhưng mà quả thật đã thu được tin tức động trời từ thiết bị nghe lén. Mời lão đại nghe, tên này lấy điện thoại ra, mở một đoạn thu âm vừa thu được từ các thiết bị nghe lén đã cài đặt, bật lớn lên cho mọi người cùng nghe. Giọng một người con gái ngọt ngào nhưng có chút thanh lãnh vang lên. Dẹt, dẹt, sao rồi, có chuyện gì? Tôi đang ở trong địa bàn của bọn chúng, không tiện nghe điện thoại từ các người đâu. Tôi phải trèo lên nóc nhà ẩn núp nghe cuộc gọi của các người đấy. Đầu dây bên kia trả lời. Đã tìm thấy manh mối về thiết bị khuếch đại gen alpha từ một người tên là Nhiễm Nam. Hắn vừa thoát khỏi vây bắt của chúng ta và lẩn trốn đến Nhật. Cô không cần điều tra về nó ở Đông Nam Hội nữa. Ngày mai cô hãy tìm cách rút lui an toàn để trở về tổ chức. Chúng ta phải truy đuổi theo tên Nhiễm Nam này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cao thủ top 2 Lý Nhượng và đa phần các hảo thủ của chúng ta sẽ đuổi theo đến Nhật Bản. Khoảng một tuần sau chúng ta sẽ bao vây bắt tên tinh danh Nhiễm Nam, không để cho hắn thoát được lần nữa, và cướp lấy thiết bị, tránh để lọt vào tay kẻ khác. Dè ai, vậy sao, quá tốt, ngày mai tôi sẽ đến Nhật Bản. các anh sẵn sàng tiếp ứng tôi đi. Kết thúc trò chuyện, tiếng nước ngoài sao, đây là tiếng nước nào, năm đứa bầy có đứa nào biết không dịch ta nghe. Hắc lão đại vứt cần câu sang bên, xoay người lại nghiêm túc nhìn mấy tên thân tín. Em biết, đây là tiếng Việt, để em phiên dịch cho đại ca. Đôi mắt hắc lão đại sáng rực như có ngọn lửa bên trong khi nghe lại bản. Sáp của đàn em, toàn thân đen từ quần áo, mũ trùm đến tận đôi dép của lão giống như không gió tự thổi phùng phùng. Thiết bị khuếch đại gen alpha, nó không phải là thứ vô cùng quan trọng mà tổ chức của lão đã tiêu tốn hàng tỷ đô la để nhờ lão bác học điên chim chích pong nghiên cứu chế tạo ra sao. Tên John sau chuyến buôn người ở Việt Nam liền bị Quách Gia bắt được, thiết bị này cũng mất tích từ đó. Nghe nói đã rơi vào tay một thằng nhóc nào đó, tìm kiếm bấy lâu không có tin tức, không ngờ bây giờ lại nghe thấy được thông tin như vậy. Nhiễm Nam, Nhật Bản, Lý Nhượng. Tốt, tốt lắm, năm đứa bay, nhanh chóng điều động các võ vương dự bị điều tra tin tức về hai kẻ này cho ta. Nhất là Lý Nhượng, phải điều tra xem kẻ này là cao thủ của tổ chức nào. Để xem đứng sau lưng cô à đó là ai. Xem ra thế lực này cũng không tầm thường đâu. Lão đại, vậy còn à thì xử lý thế nào? Bây giờ đã biết thông tin quan trọng rồi, giữ lại à chắc cũng không cần thiết nữa. Một tên lên tiếng, hắc lão đại liếm mép. Mặc dù cô ta rất đẹp nhưng nếu đã là người của tổ chức khác cài vào thì không thể giữ lại được. Giọng đầy tiếc nuối, lão nói với tên bất nhân hình duy nhất kia rồi quay sang bốn tên còn lại ra lệnh. Được rồi, kiến nhân, ngươi đi đến trụ sở của võ vương hội lo điều tra về Lý Nhượng đi. Chúng ta chỉ có một tuần mà thôi, vừa phải điều tra ra thế lực này là thế lực nào, vừa phải chuẩn bị đi đến Nhật Bản nữa. Đó là địa bàn của Impossible Club, không thể để lâu kẻo chúng biết về thiết bị khuếch đại gen alpha sẽ bị chúng cướp mất của chúng ta. Lần này ta sẽ để cả năm tên các ngươi, tất cả võ vương dự bị cùng Bella Ba đến đó, đánh nhanh rút gọn. Ta ở lại tọa trấn tổng bộ, còn bây giờ, bốn thằng bay theo ta đến bao vây biệt thự của Huỳnh Ni. Bắt lấy ả gián điệp này trước khi ả trốn đi. Hừ, ả đã từng chứng kiến hình phạt tàn khốc của tổ chức khi đến hầm ngầm trừng phạt rồi, lần này cho ả đích thân nếm thử vì cái tội phản lại chúng ta. Ta cho phép bọn ngươi toàn quyền xử lý ả cưỡng dâm tới chết tùng xẻo, cắt lưỡi, moi mắt nướng sống, muốn làm gì cũng được. Lão đại, có cần nghiêm trọng vậy không? Bốn anh em bọn tôi chắc cũng dư sức bắt ả rồi à, đừng chủ quan, nên nhớ hôm qua chúng ta đã bị tên bố già của Impossible Club vu cho người chúng ta giết Steam của chúng. Hiện đang nghi ngờ ả là hung phạm giết một phó hội chủ đó, mặc dù thật khó tin nhưng vẫn nên cẩn thận. Để đích thân ta kiểm nghiệm xem ả có thực lực đó hay không mới được. Tiếp đó, cả biệt thự của Huỳnh Ni bị người của Đông Nam hội bao vây tứ phía. Bốn tên thân vệ chia ra canh giữ bốn hướng, hơn 10 võ vương dự bị và người của võ vương hội tản ra xung quanh. Hơn 30 tên dị nhân khác của Nhụy Tông cũng có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên này đa phần đều bị Ni khống chế hồn ước nhưng đứng trước mệnh lệnh của hội chủ thì cũng chẳng dám không nghe lời, thế là cũng tham gia vào đội ngũ vây bắt Huỳnh Ni. Hắc hội chủ ung dung từ cổng chính bước vào, cả khu vực chìm vào áp lực từ người lão tỏa ra. Đến bướm ong cũng run rẩy không dám bay đi hút mật hoa nữa. Chim chóc cũng ngừng hót, từng người làm công và vệ sĩ trong biệt thự run rẩy đứng tại chỗ nhìn về phía lão bằng ánh mắt sợ sệt. Người nào cũng cảm thấy tự dưng khó thở. Phó hội chủ Huỳnh Ni, chị đại của các người đang ở đâu? Lão ta hỏi thăm một tên vệ sĩ trước cửa đại sảnh phòng khách của biệt thự xa hoa này. Tên này liền run rẩy bẩy, dù hắn là người của tổ chức nhưng hắn chưa trực tiếp thể nghiệm uy thế khủng bố như vậy của hội chủ bao giờ, chỉ có thể cố nuốt nước miếng lên tiếng trả lời. Cô ta đang ở phòng ngủ, chúng tôi chưa từng thấy ả rời khỏi đó. Lũ vô dụng, ả vừa trèo lên nóc nhà núp nghe điện thoại từ kẻ thù đấy, ở đó mà không rời khỏi phòng. Còn may là kiến nhân làm việc chu đáo, cắn rất nhiều thiết bị nghe lén trong và ngoài biệt thự, thiết bị nghe lén lại rất nhạy mới có thể nghe được cuộc nói chuyện của ả, nếu không thì đã để ả có thời gian bỏ trốn rồi. Hừ, tên vệ sĩ nghe lão nói thế thì run bắn người, sợ hãi lão trách phạt mình. Chỉ nghe hắc hội chủ hỏi tiếp, trong camera an ninh không thấy ả rồi khỏi biệt thự chứ? Các người có chú ý trên trời không? Ả có thể bay đi chẳng hạn. Hội chủ. Chủ yên tâm, bảo đảm không thấy cô ta rời đi đường bộ hay đường hàng không nào hết. Từ lúc ngài yêu cầu chúng tôi chú ý động tĩnh của ả thì chúng tôi luôn tập trung chú ý, bảo đảm không để cô ta rời đi mà chúng tôi không biết gì. Tên vệ sĩ lắp bắp nói, vậy thì tốt, hắc lão đại gật đầu yên tâm được một chút, lão ta vung tay khiến cho áo bào rung phần phật, cửa chính đại sảnh bị luồng gió mạnh thổi bung ra, bước chân mạnh mẽ đi vào bên trong. Trước khi xử lý cô ả, có lẽ mình nên thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ này lần cuối thì hơn. Chực chực, một màn như vậy cũng bất ngờ diễn ra ở phía Meo Meo khiến không cho ai kịp phản ứng. Cả khu biệt thự xinh đẹp của cô nàng lúc này đã bị bao vây chật như nêm cối. Bố già của Impossible Club đích thân cùng đàn em thân tính và tay sai của mình bao vây Meo Meo. Một vài tên đang chịu khống chế hồn ước của Meo Meo cũng vì sợ hãi uy thế của bố già mà tham gia vào đội quân xung quanh. Lần này Meo Meo và các anh em vệ sĩ đầu gấu có chấp cánh cũng khó thoát. Đến tận lúc này ngôi biệt thự vẫn còn phát ra âm nhạc lãng mạn cổ điển chứng tỏ cho người bên ngoài biết người bên trong chưa hay biết gì chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nhật Bản ngoài là địa bàn của Steam thì cũng là nơi đặt tổng bộ chính của Impossible Club cho nên việc bao vây này, dưới mệnh lệnh của bố già tất cả im hơi lặng tiếng mà thần tốc vô cùng. Bao vây từ phía trước khi người bên trong kịp hiểu là xảy ra chuyện gì. Mà cho dù có kẻ mật báo cho những kẻ bên trong biệt thự biết trước thì cũng không thể thoát khỏi bao vây được bởi vì việc điều động người lần này bố già không hề để cho những kẻ không thân tín biết mục đích là gì, chỉ đến khi tất cả đến nơi thì mới ngỡ ngàng nhận ra. Bố già tự thân bay lên cao từ 500 mét nhìn xuống ngôi biệt thự quan sát chặt chẽ. Không cần biết thế lực sau lưng Meo Meo mạnh cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thiết bị mà chúng đang tìm kiếm quan trọng đến mức cử một đám người trong đó có Meo Meo đến len lỏi vào tổ chức của mình thì ắt là thứ rất quan trọng, có tác dụng rất lớn. Từ đoạn ghi âm nghe lén cũng đủ biến chuyện này có liên quan đến Mr. Fake trong chuyến đi phá rối zone lần đó. Thiết bị này vốn là của Đông Nam Hội, cần phải cướp lấy trước bọn chúng. Cô ta hẳn là đi theo Mr. Fake trở về đây để âm thầm tìm kiếm tung tích món thiết bị này. Chỉ là tổ chức của ả đã tìm sai hướng, tới bây giờ mới tìm được manh mối từ một tên nhiễm nam nào đó. Tổ chức của cô ả Meo Meo sắp đến Nhật Bản, từ đoạn ghi âm thì bên phía Đông Nam Hội cũng có người của tổ chức này trà trộn, không khéo tin tức bị lộ ra thì đám Đông Nam Hội cũng sẽ đến Nhật Bản. Hừ, phải cho người chú ý những kẻ lạ mặt xuất hiện trong nước mới được. Các ngươi đến đây đi, làm địa chủ, bố già ta sẽ chiêu đãi nồng hậu các ngươi. Nghĩ tới đó, bố già liền trừng mắt ra lệnh vang dội. Giết vào trong cho ta, bắt sống ả Meo Meo để hỏi kỹ hơn về thứ thiết bị khuếch đại gen alpha đó. Còn bọn vệ sĩ mang danh nghĩa mướn lưu manh ngoài đường của ả thì cứ thoải mái giết. Bố già mang dép lào, mặc áo tay rộng kiểu võ sĩ samurai, vung tay chỉ vào cổng biệt thự ra lệnh. Vừa dứt lời, hơn 100 tên đàn em các cấp ào ào chạy nhảy, vượt tường vượt rào vào trong sân biệt thự của Meo Meo tất cả cùng lao về ngôi nhà chính như một cơn lũ quét. Bóng hình Meo Meo từ sau cửa sổ tầng 2 trong phòng ngủ nhìn ra trận thế hừng hực bên ngoài. Có tiếng thì thầm vang lên, quả nhiên giống như Lục Hồng Huấn đã đoán, cả biệt thự đã được gắn máy nghe lén khắp nơi bắt đầu kể từ khi trắng trợn đi giết người của tổ chức giá họa cho Đông Nam Hội khiến chúng nghi ngờ. Chỉ cần biết được mục đích trà trộn của phe mình thì chúng ngay lập tức sẽ ra tay bắt người. 2, 1, về cơ bản thời không giới và thế giới bên ngoài là hai hệ thống khác nhau hoàn toàn. Vũ trụ bên ngoài dĩ nhiên là cao cấp và đầy đủ hơn thời không giới. Trong thời không giới quy tắc không đầy đủ, đến cả vật chất cũng không tồn tại. Tất cả những gì tưởng tượng ra bên trong đó chỉ được cấu tạo bằng một loại năng lượng kỳ lạ mà thôi chứ không phải vật chất như các loại khoáng sản bên ngoài. Vì vậy nên đồ từ bên ngoài đi vào bên trong thì không sao nhưng đồ vốn từ bên trong đó ra bên ngoài thì... Nhiễm Nam đã từng thử nghiệm rồi, cho nên cậu chàng mới tự tin chỉ cần kéo Lục Hồng Huấn ra ngoài thì sẽ có thể đánh được anh ta sưng mỏ. Bình chướng là tạo vật trong thời không giới, vừa ra khỏi thời không giới đến bên ngoài liền biến hình thành một đoàn vật thể vô định dạng kiểu như hồ quang và nhanh chóng tan biến dần dần thành hư vô. Lục Hồng Huấn sau khi bị ép rời khỏi thời không giới ra thế giới thật bên ngoài thì chỉ nhìn nó mấy cái liền không thèm để tâm tới nữa. Linh hồn lực thoát ra, xuyên giới liên liền được kích hoạt. Alo, chào cậu Nhiễm Nam, tôi lại đoán đúng về quy tắc của thời không giới. Dù cho tôi ra bằng thời không giới lệnh của người khác thì khi ra ngoài vẫn sẽ xuất hiện tại vị trí vào trước đó từ thời không giới lệnh của chính mình mà thôi chứ không ra theo vị trí của thời không giới lệnh do người khác kích hoạt ép mình ra ngoài. Bây giờ thì cậu bình tĩnh nói chuyện được chưa nào? Khốn kiếp anh giỏi lắm đó. Anh không có ở Nhật Bản, anh đã chạy từ trước rồi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nam hét lên trong xuyên giới liên, sau khi linh hồn thăng tới cấp 90 thì khoảng cách hồn ước đã tăng lên đến hơn 800 cây số bán kính khống chế. Cũng có nghĩa là khi Nhiễm Nam không có trợ giúp từ sổ ước, khoảng cách tối đa mà cậu chàng có thể nhìn trộm xuyên không gian là hơn 800 km về mọi hướng. Vậy mà Nhiễm Nam vừa ra ngoài ở Nhật Bản thì chẳng thể nào nhìn trộm được xem Lục Hồng Huấn ở đâu. Tên quân sư này chắc là trong khoảng thời gian Nhiễm Nam tỉnh tỉnh mê mê sướng con cưu với Quách Thị Hoa và kẻ thần bí thì đã tranh thủ bỏ chạy sang nước khác ở xa lắc xa lơ rồi. Ha ha ha, Tà Nam ngươi im ngay. Ha ha ha ha ha, ta thích tên quân sư này của mi rồi đó. Nhưng mà hắn dám để ni vào thế nguy hiểm, đáng giết. Mau để ta khống chế cơ thể đi tìm hắn, ta muốn xé sống ngay bây giờ. Nhiễm Nam bực tức quát lên thành tiếng. Câm mồm, Nhiễm Nam, cậu nói chuyện với ai thế? Không phải chuyện của anh. Hừ, được rồi Lục Hồng Huấn, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Tại sao anh lại để Meo Meo và Huỳnh Ni đi làm chuyện nguy hiểm trong khi lại lừa tôi đi làm chuyện vốn dĩ không cần thiết? Chuyện lên cấp thành viên 3 sao của ngũ đại quốc vệ rõ ràng sau khi hoàn tất mồi dụ rồi làm vẫn không muộn kia mà. Nếu đã để hai cô ấy mạo hiểm trà trộn vào kẻ địch thì để tôi cũng trà trộn chung để bảo vệ hai cô ấy không phải tốt hơn sao? Sau khi đã làm suy yếu bọn chúng thì kế hoạch mồi dụ có thể bắt đầu. Quá trình này vốn không thật sự cần đến ngũ đại quốc vệ giúp gì cả. Anh đã muốn thông qua tôi lợi dụng Quách gia trong kế hoạch mồi dụ thì ý nghĩa của việc lên cấp này càng không tồn tại. Vậy việc anh lừa tôi đi làm nhiệm vụ lên cấp có phải là vì anh muốn thực hiện cái ý tưởng điên cuồng chết tiệt đó của anh không? Còn nữa, khi tôi đã làm thành viên cấp 3 sao của ngũ đại quốc vệ thì rõ ràng có thể dùng quyền lợi này điều người của họ hỗ trợ tôi trong kế hoạch mồi dụ. Tại sao anh còn xúi Meo Meo thuyết phục tôi đi cô Quách Thị Hoa, lôi kéo Quách gia vào làm gì? Anh có biết hai cô ấy đã trải qua nguy hiểm thế nào hay không hả? Nhiễm Nam hét lên, hai, Nhiễm Nam, được rồi, để tránh lục đục nội bộ tôi nói thẳng thắn với cậu vậy. Lục Hồng Huấn trầm ngâm một lúc thì mới trả lời. Hắn nói, đầu tiên, cậu nghĩ các cô ấy là cái gì? Cậu muốn các cô trở thành thế nào trong một thế giới ngày càng nguy hiểm như hiện nay? Nhất là mọi kẻ thù mà cậu gây hấn đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều lần. Cái này, không đợi Nhiễm Nam trả lời, Lục Hồng Huấn tiếp tục nói. Nếu không muốn các cô ấy trở thành bình hoa di động vậy thì phải để hai cô trải qua chiến đấu sinh tử, phải để các cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn, tìm sống trong chỗ chết, đối mặt với nguy hiểm đến cùng mà không phải gặp nguy liền quay lưng bỏ chạy, như vậy chỉ càng chết chắc hơn mà thôi. Sau này nếu gặp các trường hợp không có cậu hay đồng bọn bên cạnh bảo vệ vậy họ cũng có thể chiến đấu để tự vệ hoặc ít nhất là câu giờ chờ chúng ta đến. Điều đó không có nghĩa là anh được phép để các nàng ấy gặp nguy hiểm sinh tử như vậy. Ai nói với cậu tôi bỏ mặc hai cô ấy gặp nguy hiểm? Hắc vận để làm gì cả tôi và các anh em vệ sĩ đi theo Meo Meo nữa? Ai nói với cậu tôi không dự phòng phương án giải quyết nguy hiểm của các cô ấy? Không phải tất cả bọn họ đều khỏe mạnh đấy sao? Lục Hồng Huấn nói oang oang thông qua xuyên giới liên để trấn nhiếp Nhiễm Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Huỳnh Ni từng bị nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của hắn, chính là lúc cô nàng bị Bella Ba cho người bắt cóc khi đang tắm rửa. Nếu không phải chân tâm xuất hiện kịp lúc thì, tên định diếm ô Ni cũng sẽ chết thê thảm như Nhiễm Nam trong ngày động phòng khi xưa. Chỉ là việc Ni có thần hộ mệnh không ai hay biết mà thôi. Không thể phủ nhận lần đó Lục Hồng Huấn không hề tính tới, ai có ngờ trong địa bàn của phó hội chủ Châu Không Kỳ, ngay biệt thự của bồ nhí hắn, xung quanh có hàng tá bảo vệ mà Bella Ba lại bất chấp cho người đi bắt cóc như vậy chứ. Tôi để các cô ấy trà trộn vào kẻ địch là để huấn luyện cho các cô khả năng một mình nắm giữ một phía sau này, huấn luyện các cô ấy khả năng tự bảo vệ chính mình, làm quen với việc chiến đấu. Cậu không thấy rằng trong quá khứ các cô ấy toàn là gánh nặng hay sao? Sự việc với Tam Long năm xưa, chẳng lẽ cậu lại muốn xảy ra lần nữa? Trải nghiệm lại cảm giác nhìn các cô ấy bị bắt làm con tin. Còn việc để cậu làm nhiệm vụ thăng cấp quả thật là tôi muốn thử nghiệm ý tưởng của mình. Nhưng đó cũng là để cậu tạm thời rời xa hai cô ấy. Cậu là chủ của cái nhóm này, ý của cậu chính là lệnh mà các cô ấy sẽ không phản đối. Nếu để cậu bên cạnh, chưa nói tới việc cậu có vì lo lắng mà rút hai nàng khỏi kế hoạch trả thù hay không. Chỉ nói việc có cậu tham gia trà trộn vào thì kế hoạch mồi dụ sau này làm sao thực hiện đây? Cậu chính là kẻ mang theo mồi câu. Nếu để chúng tiếp xúc với cậu trước rồi khi cậu đổi thân phận làm mồi dụ, với những kẻ chiến lực mạnh, việc nhận ra khí tức của cậu trong thời gian xa cách không lâu là rất dễ dàng. Tới lúc đó, những kẻ thù nhận ra mình mắc bẫy thì kế hoạch cũng thất bại. Cậu cũng đừng nói cái gì đeo mặt nạ ra người hay tốc độ lớn nhanh như thổi của cậu chẳng có tác dụng gì đâu. Vì vậy cậu phải không được xuất hiện bên cạnh các nàng. Mà thật ra chuyện này cũng tại cậu thôi. Thực lực cả nhóm thì yếu mà muốn ra gió tiêu diệt hai kẻ địch khổng lồ. Lại không chịu quyết đoán sát phạt dùng tới lợi khí tối thượng của chính mình nên tôi mới phải thiết kế bố cục rắc rối như vậy đó. Hừ, thế tại sao anh không nói thẳng ngay từ đầu là muốn làm khủng bố thế giới mà phải lòng vòng lừa dối? Nói thẳng với cậu việc lợi dụng vũ khí tối thượng sao? Nói rồi cậu sẽ đồng ý không? Nếu cậu không đồng ý và đã có cảnh giác sau này tôi làm sao gài cho cậu dùng được đây chứ? Anh, muốn dùng nó tới vậy sao? Nhiễm Nam nghiến răng, Lục Hồng Huấn làm bộ không nghe thấy câu hỏi của Nhiễm Nam. Tên quân sư nói tiếp, vấn đề cuối cùng cậu hỏi tôi tại sao đã có tư cách sử dụng kha khá quyền hạn của ngũ đại quốc vệ mà vẫn để cậu lôi kéo Quách gia vào cuộc. Tôi chỉ hỏi lại cậu một câu thôi, cậu lấy gì đảm bảo ngũ đại quốc vệ thật tâm trợ giúp trong kế hoạch mồi dụ mà không phải là để cậu gặp nguy hiểm và quan sát khả năng toàn diện của cậu, quan sát về các giới hạn khả năng của cậu. Từ đó tính toán đến sau này dùng phương pháp gì để khống chế cậu. Nên nhớ ngũ đại quốc vệ cũng biết về bí mật cổng không gian thời không giới của cậu đó, họ có thể ra tay ngăn cản cậu trốn vào thời không giới. Còn không bằng dùng người của cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên của Quách gia, dù sao có Hoa làm bình phong và đứng về phía cậu, cậu cũng sẽ không bị Quách gia bán đứng trắng trợn, họ cũng phải lo lắng cho an toàn của Hoa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy có phải anh muốn lợi dụng tôi để thu lấy Quách gia hay không? Muốn lợi dụng danh tiếng của người đi theo bảo vệ Hoa để tăng độ nghiêm túc của kẻ thù trong kế hoạch mồi dụ. Ha ha, nói đùa cậu đủ sức thu lấy Quách gia sao? Chẳng qua ngũ đại quốc vệ không đáng tin thì tìm đến Quách gia mà thôi, dù sao cậu và Hoa cũng quen nhau như vậy. Lúc xưa thậm chí thông tin chi tiết về thế lực của Đông Nam Hội và Impossible Club không phải cũng do Quách tiểu thư thu thập gửi cho chúng ta sao? Lục Hồng Huấn trả lời thản nhiên, trong lòng còn nói thêm, lừa cậu thôi, Quách gia dĩ nhiên phải thu lấy, nhưng đây là chuyện lâu dài, không cần nói tới lúc này, còn về việc lợi dụng địa vị và thực lực của Lý Nhượng để khi kẻ thù tra ra thân thế của cô thì sẽ cảm thấy thôi thúc phải dốc toàn lực truy đến Nhật Bản trước khi. Nhiễm Nam, bị Quách gia bắt được cướp lấy thiết bị khuếch đại gen alpha như cậu nói, thật ra chỉ là trùng hợp thì dùng luôn thôi. Ban đầu tôi vốn định để Hắc Vận giả trang luôn lão già Quách Phong cho nó oách cơ. Quách Phong dĩ nhiên phải mạnh hơn Lý Nhượng vô số lần rồi. Nhưng mà nghĩ lại nếu dùng đến thân phận Quách Phong thì chỉ sợ đám hội chủ đó sợ quá mà không dám tới thôi. Lý Nhượng cũng tốt, thực lực vừa phải, thấp hơn với đám hội chủ một chút, vừa đủ để bọn chúng không tự tin với đàn em của mình mà phải đích thân đến cắn mồi. Miệng thì vẫn nói nhưng Lục Hồng Huấn lại đang tự kiểm điểm lại những sơ suất của mình. Anh ta đang hối hận về việc lúc trước đã nói để Nhiễm Nam lên cấp thành viên ngũ đại quốc vệ là vì tình báo, nếu lúc đó nói là vì kế hoạch mồi dụ hôm nay và sau đó đổi lại là dùng Quách gia vì ngũ đại quốc vệ đã có nghi kỵ thì có lẽ giờ này Nhiễm Nam đã không nhận ra sự lừa dối của hắn rồi. Đỡ phải nói nhiều, giải thích mắc mệt, xem ra trí tuệ bày bố cục của bản thân vẫn còn yếu, cần rút kinh nghiệm về sau. Với đồng đội mà còn để sơ suất như vậy thì nói gì đến sau này bố cục kẻ thù bên ngoài. Khi thời đại người người tu tiên đến, đất nước chắc chắn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Bản thân phải ngày càng hoàn thiện trí lực thì mới mong giúp ích được về sau. Không chỉ giúp nhóm Nhiễm Nam trở thành mũi nhọn, dẫn đầu phong trào tu luyện của quốc gia mà còn phải giúp đất nước trước đề phòng mấy trò bố cục bẩn của các nước khác, các gia tộc tu tiên khác. Giúp đại tá khá và phía quân đội trước sự lăm le của kẻ thù ngoại bang. Hừ, được coi như anh làm đúng, nhưng tôi không muốn các cô ấy gặp thêm nguy hiểm gì nữa. Ngay lập tức rút các cô ấy khỏi địa bàn của kẻ thù ngay. Tốn thời gian với anh quá rồi, không chừng lúc này mấy cô đã bị nguy hiểm nữa rồi. Nói rồi Nhiễm Nam vội dùng nhìn trộm xuyên không tìm kiếm meo meo. Cậu yên tâm, trong lúc cậu tốn thời gian với tôi thì các cô ấy cũng đã làm theo lời tôi rồi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. À Nhiễm Nam, có một chuyện tôi phải dặn cậu, trước khi hoàn thành mồi dụ và diệt hết cao tầng của kẻ thù thì cậu tuyệt đối không nên gặp gỡ ni ngoài thời không giới đó. Thứ nhất là tránh cho có kẻ theo dõi ni mà phát hiện ra cậu, từ đó gây rối kế hoạch lần này. Thứ hai thì cậu lo mà nghĩ cách giải thích tại sao cậu còn sống với vợ của mình đi. Ha ha ha, Lục Hồng Huấn tranh thủ dặn dò Nhiễm Nam, tên quân sư này không phải đang nói đến kẻ thù mà đang muốn nói đến tên tình địch chân tâm của Nhiễm Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ sợ tên chân tâm này thấy cảnh ni và Nhiễm Nam tình tứ mà nổi điên gây rối khi kế hoạch đang diễn ra mà thôi. Lúc này cũng không thể nói cho cậu ta biết bên cạnh Huỳnh Ni đang có một kẻ theo đuổi được. Ai biết cơn ghen lên thì chuyện gì sẽ xảy ra, khéo lại làm hỏng hết kế hoạch đã định. Nhiễm Nam hừ lạnh xong thì ngắt kết nối xuyên giới liên. Nhìn trộm xuyên không dò theo khí tức của Meo Meo nhưng cả một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, Nhiễm Nam đành lo lắng chuyển sang dò khí tức của các anh em vệ sĩ đầu gấu đi theo Meo Meo đến Nhật Bản, toàn cảnh bao vây biệt thự của Meo Meo liền hiện lên trong mắt của Nhiễm Nam khiến cậu ta lo lắng, dưới chân mệnh lực khởi động từ căn nhà vắng mà cậu cùng Quách Thị Hoa trước đó chạy thẳng đến. Hy vọng là kịp trước khi Meo Meo xảy ra chuyện gì. Lục Hồng Huấn khốn kiếp, đây là đã có dự phòng phương án an toàn cho các cô ấy của anh sao? Tên đang bay trên trời kia là bố già của Impossible Club, chiến lực cực mạnh, lại còn khắp nơi bị bao vây, anh bảo đảm tính mạng cho Meo Meo kiểu gì đây? Hơn nữa các vệ sĩ vẫn còn ở đó mà lại không dò tìm được khí tức của Meo Meo, cũng không nhìn thấy cổng thời không giới được mở, chẳng lẽ cô nàng đã chết? Cô ấy có mệnh hệ gì, tôi giết anh bằng cách thê thảm nhất, Nhiễm Nam ác độc nghĩ. Đang chạy hết tốc lực như tóe khói đến trợ giúp mọi người và tìm hiểu xem Meo Meo thế nào rồi thì. Nhiễm Nam sừng sốt dừng lại bước chân, từ trạng thái di chuyển cực nhanh như cái tia chớp mờ trên đường phố đổi sang cực tỉnh, quán tính đẩy thân thể Nhiễm Nam đâm sập hàng loạt cây xanh bên vệ đường, kéo dài cả con phố mới dừng lại thân hình. Cành cây, gốc cây, người dân ngã đổ, la hét tán loạn khắp nơi. Lời tác giả, Huỳnh Ni có bị bắt hay không? Meo Meo thế nào rồi? Tại sao Nhiễm Nam lại ngừng lại? Hồng Nhan, Nguyệt Dạ giữ chồng, ta lại lặn tiếp đây. Quyền 1 khởi đầu, quyền 2 quách ra, biển lớn, quyền 3 trái đất tân kỳ. Các tên chương và số chương sau đây có thể thay đổi khi tác thấy không đúng với nội dung chương khi viết tới đó. Đây chỉ là gợi ý tưởng để về sau còn nhớ mà viết. Chấm, sổ ước chương 15x10508 Vinguayel. Sổ ước chương 2FSS, trái đất lâm nguy. Sổ ước chương 2FSS, tận thế. Sổ ước chương 2FSS, tam đại thế lực hậu thảm họa toàn cầu. Sổ ước chương 2FSS, Liên Hiệp Quốc hậu thảm họa. Sổ ước chương 2FSS, Nhiễm Nam võ lâm minh chủ. Sổ ước chương 2FSS, chân tâm phản loài. Sổ ước chương 2FSS, hiệu trường khủng bố. Sổ ước chương 2FSS, dục giới khủng bố. Sổ ước chương 2FSS, quốc chủ ngu ngốc. Tiêu diệt minh chủ, cách chương.